Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 805, hố người Mashiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng bức vẽ này làm sao bây giờ? Yui nghe vậy liền nói. Cái này, nghe vậy Yukino không biết phải nói thế nào. Hủy đi cũng không được. Dù sao đây cũng là Mashiro vẽ. Nhưng cũng không thể để trong câu lạc bộ A, dạng mày mà nói cũng quá không biết xấu hổ. Nếu không thì, giữ lại A, Yui do dự một chút liền nói. Cho ngươi giữ lại sao? Vẫy vẫy một cái chán tóc cắt ngang chán. Yukino âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia, dù sao cũng không thể hủy đi A, chọc chọc ngón tay. Yui có chút chột dạ nói. Người thật đúng là dự định cất giấu nha. Trừng to mắt nhìn một mặt thẹn thùng bộ dáng Yui. Yukino có chút bó tay rồi. Yui, nếu ngươi muốn mà nói ta bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi nhìn trực tiếp. Không nên bị ta mê hoặc nha. Yuto cười hắc hắc nói. Yuto là đồ biến thái. Ai muốn nhìn a, mới không bị mê hoặc đâu. Yui đỏ mặt một điểm sức thuyết phục cũng không có. Hừ, Yukino gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lại không tốt đối với một cái trí tuệ nhân tạo phát hỏa. Không thể làm gì khác hơn là hung hăng trợn mắt nhìn Amakawa Yuto một mắt. Lại nói Mashiro, người như thế nào lại đột nhiên vẽ thứ này đâu? Futaba đột nhiên hỏi, hôm trước muốn tìm tài liệu. Liền nhìn thấy Umi cùng Yuto không mặc quần áo trên giường. Hoàn toàn không có chú ý tới mình nói ra cái gì dạng kinh thế hãi tục mà nói. Mashiro nhìn xem đám người. Vẻ mặt thành thật vẻ mặt nghiêm túc nói. Trọn vẹn thể hiện ra nàng tại hội họa lĩnh vực. Đối với hội họa tài liệu chuyên nghiệp dài. Ha ha, lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Amakawa Yuto ngươi vẫn là đi cục cảnh sát a. Gương mặt xinh đẹp tựa như cực địa đóng băng một dạng rét lạnh. Yukino âm thanh giống như là cửu u âm phong tại Amakawa Yuto đáy lòng vang lên. Chẳng lẽ, Yuto cùng Mashiro buổi tối là ngủ chung sao? Lượng tin tức có chút lớn. Yui trầm mặc mấy giây mới phản ứng được. Cực độ dao động nhìn xem Amakawa Yuto. Làm sao có thể? Amakawa Yuto tức giận nói. Người phạm tội thì sẽ không thừa nhận mình phạm tội. Người câu nói này giống như là phạm nhân lời kịch cũ. Chứng cứ ở nơi nào? Suy luận rất lợi hại. Người vẫn là đi làm tiểu thuyết gia a, dạng này bình thường phạm nhân che giấu mà thôi. Người đây là bằng vào ta là phạm nhân là điều kiện tiên quyết đổ tội a, chừng Yukino một mắt. Amakawa Yuto liếc qua vẻ mặt thành thật biểu lộ Mashiro. Thoáng có chút bất đắc dĩ hỏi. Mashiro lại là cái gì thời điểm vụng trộm tiến vào phòng ta đâu? Ta vì sao không biết? Hôm qua Mashiro lúc nào lẻn vào trong phòng hắn đâu? Hắn làm sao không biết? Nhờ tiểu rách mang đi. Mashiro thành thật trả lời. Hóa ra là tiểu rách nha. Nha đầu này cũng thật là can đảm. Trở về phải thật tốt dạy dỗ nàng một trận. Mashiro thuần khiết như vậy, làm sao có thể mang nàng đi xem những thứ này đâu? Rách cái này khí tức gián đoạn phải thật tốt đề phòng mới được. Càng tệ hơn là còn là tại hắn cùng Umi đánh nhau lúc vụng trộm nhìn xem. Lần này mặt mũi đều muốn vứt sạch, cho nên các ngươi hiểu chưa? Đó là Mashiro chính mình vì vẽ tranh lấy tài liệu, vụng trộm tiến vào phòng ta. Không có quan hệ gì với ta. Chấm chấm, Yuto quay sang nhìn xem chúng nữ một cái. Chỉ thấy Yui cúi đầu không nói gì. Nhìn thấy hắn nhìn tới Futaba ngượng ngùng quay mặt đi. Yukino sắc mặt tràn đầy sương lạnh. Chỉ có mess là hơi bình thường một chút. Cho nên hôm đó Yuto làm ta không ngủ được. Méo đầu một chút Mashiro manh manh nói. Nghe xong nàng lời nói, đám người không khỏi kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Không, không ngủ được, Yui gương mặt đỏ bừng, trong đầu não bộ ra một đống không hợp thiếu nhi hình ảnh. Hội trưởng, Người thật sự không đối với thuần khiết như vậy nữ hài hạ thủ đi. Futaba một mặt hoài nghi nhìn xem Yuto nói. Không cần phải hỏi. Gia hỏa này tuyệt đối là đã làm. Ta phải báo cảnh sát bắt hắn. Yukino trực tiếp kết tội Yuto. Đồng thời lấy ra điện thoại. Chuẩn bị báo cảnh sát. Mới không phải rồi. Tiền bối tuyệt đối sẽ không làm như thế đó a ân. Hẳn là, Mess càng nói càng không xác định. Mess, người thay đổi. Những người khác không tin ta thì thôi đi. Ngay cả người cũng không tin tưởng ta sao? Yuto một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Mess nói. Mashiro, mau qua đây. Không cần phải sợ. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Yukino bất động thanh sắc đem Mashiro kéo đến nàng bên kia. Một bộ sợ bị ôn dịch lây cách Amakawa Yuto xa xa. Mashiro ngoan chớ sợ. Tại Mashiro Ume biểu lộ phía dưới. Yukino một mặt đau lòng sao lấy nàng đầu. Trong miệng còn đang an ủi nàng. Nhìn xem thỉnh thoảng đối với hắn quăng tới tức giận ánh mắt Yukino. Amakawa Yuto có chút im lặng. Đồng thời đối với rách khí tức gián đoạn có khắc sâu hiểu rõ. Hắn hôm qua vậy mà không có phát hiện hai người chạy tới. Là bởi vì không có uy hiếp quan hệ. Thật sự thất trách, ta mới không có làm cái gì đâu. Các người có thể hay không đừng dùng cái kia cặn bã ánh mắt một dạng nhìn ta a. Ngồi trên ghế Yuto bất đắc dĩ nhìn xem đám người nói. Có làm hay không tự ngươi biết rõ. Yukino lạnh lùng nói. Mashiro, Yuto có hay không đối với ngươi làm cái gì? Yui nhìn xem Mashiro dò hỏi. Nhìn xem một màn này Yuto cảm thấy có chút không ổn. Bằng vào Mashiro cái mia thiên nhiên hắc tính cách. Tuyệt đối sẽ không nói hết lời. Chỉ nói một phần khiến người khác hiểu lầm lời nói. Ngơ ngác nghĩ. Mashiro nhớ lại khi nàng cầm quần áo ăn mặc loạn lên tám hỏng bét. Amakawa Yuto sẽ đem y phục của nàng thoát. Tiếp đó giúp nàng một lần nữa mặc vào. Mashiro gật đầu một cái nói. Yuto sẽ thoát y phục của ta. Cho ta xuyên quần áo. Ngươi còn gì để nói? Yukino hai mắt như muốn phun lửa nhìn xem hắn. Ngươi cũng biết Mashiro không hiểu thường thức đi. Ngay cả thay đồ cũng không biết. Lúc nàng vừa mới chuyển đến là ta giúp nàng thay đồ. Sau đó liền đem cho hầu gái làm a, Yuto bất đắc dĩ nói. Cách chương.